Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng Giêng năm 2011. Hôm nay chúng ta sẽ học vô cái phần mới, tức là cái phần cuối của Thiền Tứ Niệm Xứ. Đây là bài thứ 6, thưa các vị, tức là Quán Pháp Trong Pháp. Bài này nó sẽ có rất là nhiều cái từ ngữ Phật học, bài thứ 6. Và nội dung bài này chúng ta có những phần như thế này, mình nêu lên rồi các vị theo dõi cho nó dễ. 5 phần thôi. Thứ nhất, pháp là gì? Thứ hai, chúng ta đi vào cái phần chính, đó là quán pháp trong pháp. Thứ ba, chúng ta làm một cái sự liên hệ đến kinh văn, đại thừa và thiền đông độ. Thứ tư, chúng ta dành một phần rất là quan trọng, đó là làm thế nào để ứng dụng vào đời sống tu tập của chúng ta, tức là vào cái sự thực tập của chúng ta. Và cái phần thứ năm, đó là chúng ta có một cái tổng kết. Đây là 5 phần, chúng ta sẽ đi vô cái phần quán pháp trong pháp. Các vị nhớ là chúng ta đã đi phần thứ nhất, đó là quán thân trong thân. Thứ hai là quán cảm thọ. Thứ ba là quán tâm. Và thứ tư là quán pháp. Đây là phần thứ tư, nhưng mà chúng ta chia cái bài học, tức là chia kinh niệm xứ của chúng ta ra tới làm 6 bài. Tôi không biết là các vị ghi chép là đủ hay không. Bài đầu đó là chúng ta có một cái khái niệm về thiền tứ niệm xứ. Bài thứ hai, chúng ta nói đến thiền tứ niệm xứ một cách tổng quát. Rồi bài thứ ba, chúng ta mới đi vô từng cái phần chi tiết, đó là quán thân trong thân. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy cái tiến trình học của chúng ta. Thế nhưng mà cái điều thứ hai nó cũng khá quan trọng, mình ghi ra đây. Đó là những bài kinh nó liên hệ đến cái phần của chúng ta. Những bài kinh liên hệ. Mình sẽ lấy từ trong Trung Bộ Kinh thôi. Và các vị phải đọc vô mấy cái văn bản này. Nó liên hệ rất là sâu sắc đến cái phần chúng ta đi vô những công trình quán chiếu và thực tập này. Từ Trung Bộ, các vị đọc bài kinh thứ 10. Tức là chúng ta căn cứ kinh văn này để học, tức là kinh niệm xứ đây. Ngoài ra, kinh 137 có cái tên là kinh phân biệt sáu xứ. Kinh 147, 148 đó là kinh 66, 149 đó là kinh Đại Lục Xứ. 234 bài kinh này. Và mình có thể tham khảo thêm các bài kinh khác. Đó là kinh 38, kinh Đoạn Tận Ái, kinh 37, Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái, và kinh 18, kinh Mật Hoàng. Mình lặp lại mấy điều thôi. Thưa các vị, những bài kinh này nó liên hệ đến quán pháp trong pháp, và rất là chi tiết. Và mình đọc những bài kinh này thì đã làm cho mình có một cái phương pháp đi vô rất là dễ dàng những cái pháp tu Đức Phật dạy. Điều thứ nữa mình nhắc lại, đó là kinh văn của Đức Thế Tôn không hề là một loại văn bản nó làm cho các vị có kiến thức, mà nó là một loại lời dạy, để hành trì, để quán chiếu thôi. Và kỳ thực nếu mình tu, mình không có đi vô những cái văn bản này để quán chiếu theo lời của Phật dạy, thế thì mình biết nhiều kinh chỉ để nói cho vui, để hí luận thôi. Và phiền não đâu vẫn còn đấy. Người xưa người ta học kinh để người ta hành trì, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta học để có một cái chút tri thức lè nhau, để làm cho bản ngã mình nó dày, để người ta nhìn vào nói ông thầy đó là người hiểu biết kinh điển, thông thạo kinh lực luận, tô thêm bên ngoài cái lớp vỏ phù hoa. Và không riêng người tu, thưa các vị, cư sĩ hồi xưa người ta học đạo, học cũng chí tình, nó ngoan như chúng ta. Chúng ta học cho vui thôi, chứ còn thực sự thì chúng ta chưa phát khởi bồ đề tâm ham tu. Tới chùa có khi mình lao sao cho vui, vui ở buồn đi, thầy cô nào tiếp xử một cách đàng hoàng, có chút nghĩa tình, biết mời trà mời ăn thì ở. Còn chùa nào dạy cái sự thực tập và các vị chỉ đến để thực tập, thế thì mình cảm thấy dường như chùa này không có trân quý mình là mình không thèm đến nữa. Và Phật tử Việt Nam chúng ta đa phần đều như thế, nói mất lòng nhau nhưng mà chuyện này rất thực, thưa các vị. Cái niệm ham tu chúng ta còn ít quá, nó chưa dâng lên cho đủ. Cho nên mình tu mà mình cứ thấy khổ. Trong khi cái lời dạy Đức Phật ngày xưa không phải để cho chúng ta ham cứu rồi chúng ta làm giàu kiến thức, mà là những lời dạy áp dụng nó vào trong trái tim ta, thấm nhuần lời Phật dạy để cứu khổ, chứ không phải thấm nhuần lời Phật dạy để lấy đó làm cung kiếm đánh nhau. Và đa phần bây giờ có khi già lam tự viện chúng ta nương vào thánh giáo của Phật để công kích nhau, bài bán nhau, hỏi long tìm dích người tu, và lấy đó để làm gạo cơm sinh sống qua ngày. Mình bán thánh giáo của Chư Lai kiếm miếng sống. Cho nên cái điều mình nhắc lại đây, thưa các vị, kinh điển của Phật học để áp dụng đời sống tu của chúng ta. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình càng ngày tu càng lâu thì mình càng xa đạo. Do vì mình có một cái lớp bản ngã kiến chấp về cái tự hào mình là người có tu tập, có học Phật. Đúng nguyên tắc thì ta càng tu thì não càng rơi rụng, cố chấp càng vơi đi, tâm thức càng lành thiện, niệm thị phi nó càng ít. Thế nhưng mà có trường hợp Phật tử chúng ta tu thì càng ngày tâm thức họ càng dày cái chất thị phi. Cho nên cái này là cái điều rất là khó khăn vô cùng. Và lỗi không phải là do các cư sĩ, mà do có khi các thầy cô mình, người tu chúng ta không khéo hướng dẫn họ, quá chiều chuộng họ một cách vô lý. Và đa phần đời sống của các già lam tự viện, cái khó chịu nhất là những tông thần, tức là những người tự hào là những người cư sĩ đã từng đóng góp nhiều cho chùa chiền. Họ có những cái yêu sách này nọ kia vân vân. Chúng ta mà không đáp ứng nhu cầu của họ, có khi họ ỷ eo đủ chuyện, tu thì không tu. Mình đã đi ngang qua rất nhiều chùa thấy tình trạng như thế này. Thưa các vị, hãy bình đẳng nhất mục coi họ như những người thiền sinh tới đây mà thôi thì hay nhất. Kỳ thực nếu người tu chúng ta không làm được điều này, không có truyền đạt được chánh pháp để họ tu, thì chúng ta chỉ xây dựng được một cái tổ chức để có cái thế lực trong xã hội cho vui thôi, để có chùa cao Phật lớn để tồn tại, rồi để có cái ăn cái mặc cho đầy đủ, thế thôi chứ không hơn gì. Đời sống chúng ta lăn quanh chỉ kiếm miếng sống mỗi ngày, chứ không thể phát triển được đời sống tâm linh đâu. Đó là đôi điều các vị nhớ cho là kinh điển của Đức Thế Tôn dành cho chúng ta quán chiếu để thực tập. Và cái phần này rất là quan trọng, quán pháp trong pháp, thưa các vị, là để loại trừ ngã chấp. Trước khi mình đi vô nội dung, mình chia sẻ mấy điều thôi. Người xưa họ phân định thế này, bốn phần này nó rất là quan trọng. Phần thứ nhất, quán thân, họ liệt kê là quán thân bất tịnh. những nhà luận thư họ gom lại những cái ý và họ triển khai nó rất là gần để chúng ta tu thôi. Quán thọ thì khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Và thứ tư là quán pháp vô ngã. Mình nhìn bốn cái chủ đề này, các nhà luận sư của Phật giáo Trung Hoa họ tổng kết lại để cho chúng ta nắm được một cái phương pháp hành trì. Thì các vị nhìn bốn phần này nó có một cái hàm ý đưa ra cho chúng ta nhận chân được, nhận chân các pháp vốn là vô ngã thôi. Tại sao quán thân bất tịnh? Để nhận ra thân này vốn không có sạch sẽ chi cả. Và anh nhìn ra được điều này thì mọi cái thứ luyến ái giữa trần thế này, mọi cái thứ anh gọi là đam mê, nó tự nhiên rơi rụng, không có lý do gì tồn tại. Khát ái của người ta nó sinh khởi là do vì người ta khởi cái niệm đam mê về thân. Thế nhưng mà khi nhìn rất là sâu về tự thân, nó thấy cái tính chất rất là nhòm gớm, rất ghê sợ, ô uế của nó. Thế thì đối với tự thân người ta đã xả ly cái ái chấp rồi, chứ đừng nói đến chuyện ái chấp một cái thân nào khác. Ngay tự thân anh đã chán nó vô cùng rồi, thì không có cái ái niệm nào nó sinh khởi khi anh nhìn bất cứ một hình hài ai hết. Rất là dễ đi vô. Và cái điều này rất là thật, thưa các vị. Các vị nhìn kỹ thân của các vị thì thấy cái sự gớm ghiếc của hình hài chúng ta, chứ không có gì đáng để mình cho mình tự hào là tôi đẹp, tôi sang, tôi dễ thương, tôi kiều diễm gì cả. Nó là một khối ô uế vô cùng từ bên trong ra tới bên ngoài. Chưa nói những cái phần bài tiết, mồ hôi của các vị thấm ra áo của các vị mặc chừng nửa tháng mà coi, ngồi gần người ta có sợ không thì biết. Không có một người mẫu thời trang nào mà không cho tắm, không cho chải răng, không cho rửa mặt một tháng mà còn đẹp hết. Và nếu anh tự hào anh là đẹp thì những thứ trong thân anh nó bài tiết ra nó đều thơm tho. Còn này không phải như thế, mọi thứ từ cơ thể anh nó đi ra nó đều ghê sợ. Và chư thiên họ nhìn loài người, họ thấy loài người họ khiếp vô cùng. Họ đứng ở trên vùng xa nửa lưng trời kia, họ nghe cái hơi hôi của loài người đi ra họ vô cùng khó chịu, họ không thấy thơm tho gì hết. Và cái này rất là thật, thưa các vị. Và khi mình đi vào pháp quán này cho nó kỹ thì không hề khởi một cái niệm luyến ái gì đối với một thân thể nào khác cả. Tự nhiên cái luyến ái trong tâm thức của các vị, cái nghiệp thức mà chúng ta tưởng chừng như nó nhận chìm đời mình, nó rơi rụng hồi nào không hay. Và chỉ cần đi vô một cái quán đầu tiên thôi, đủ để người ta nâng bồ đề tâm của người ta lên tới trời cao rồi. Cái thứ hai, không có một cái thọ nào ngay nơi thân của các vị mà không khổ cả. Thọ vui đến, liền tức khắc có cái khổ thọ theo sau. Và không hề có một niềm vui nào nó đến với tâm của các vị mà không có cái vô thường đi phía sau cả. Vui và buồn nó thay đổi nhau. Không hề có cái gì vui mà không có cái buồn ẩn phía sau. Không hề có cái nỗi hy vọng nào mà không có cái thất vọng đi kèm cả. Đó là hai phần làm thành một trạng thái thôi. Vui với buồn nó luôn tồn tại cùng một lúc. Nó như một đồng tiền có hai mặt thôi. Hạnh phúc và khổ đau nó dính liền với nhau. Và cái điều này không ai tặng cho ai được cả. Chỉ có ta đi vô cái sự quán chiếu, nhận chân cho rõ về đời sống thôi. Hãy nhìn cho kỹ từng cảm thọ nơi chính ta. Cái điều này không phải học trên lý thuyết mà được. Chúng ta học thuộc lòng, chúng ta tụng thuộc lòng cũng bằng thừa. Đòi hỏi năng lực quán chiếu thẩm thấu vào cái bề sâu nơi từng cảm thọ của chúng ta. Hãy nhận diện nó một cách rất là rõ. Cái thứ ba, thưa các vị, trạng thái tâm này đó là cái phần vận hành ý thức của các vị. Nó luôn sinh diệt chứ nó chưa bao giờ dừng lại. Nó luôn đổi thay từng chập một. Những cái ý thức vận hành nó là từng dòng chữ nó chảy trong đây, chứ chẳng có gì xa lạ với ta cả. Nếu các vị nói ra bên ngoài thì chữ này nó đi ra, chữ kia nó nối tiếp để nó tạo thành một câu chữ, nó có ý nghĩa. Thế thì ý thức của các vị nó là một dòng chữ thôi. Dòng chữ thì nó phải tuôn chảy và nó sinh diệt thôi. Thế cho nên luôn vô thường là như thế. Ý nghĩ của các vị thế này rồi thế khác, nó là nền để sinh ra mọi thứ vui buồn giữa cuộc đời này. Người ta kính trọng đó, rồi người ta ma lị đó. Người ta thương yêu đó, rồi người ta phụ phàng đó. Người ta ngưỡng mộ mình, rồi người ta chà đạp mình. Đó là chuyện bình thường thôi. Nhân thế này nó làm như vậy. Chưa có ai được cái niềm tôn trọng của thiên hạ cả một đời. Thế thì cũng chưa có ai bị người ta ghét cả một đời. Cái này có thể tốt hôm nay và ngày mai nó trở thành xấu. Lịch sử nó còn như thế, hơn nữa là đời sống của con người, thưa các vị. Các vị hình dung là mình nói một chút chuyện lịch sử để các vị thấy cái chất vô thường của lịch sử, rồi mình trở lại đời sống tâm thức của mình. Ví dụ thế này, văn minh Trung Hoa nó có mặt tới 5.000 năm, và cái nền để làm cho văn hóa Trung Hoa nó chuyên chở cho một dân tộc phát triển cho tới hôm nay, đó là nhờ cái nền của đạo Khổng, tức là nhờ cái nền của Khổng Tử. Người ta có dùng một cái từ là vạn thế sư biểu, tức là vị thầy được tôn kính nghìn đời. Thế nhưng mà thưa các vị, vị thầy được tôn kính nghìn đời đó, có lúc người ta gọi ông là thánh nhân, có lúc người ta tô son tét vàng nơi đời sống của ông, người ta suy tôn ông lên tới trời cao. Có những lúc người ta hạ bệ ông xuống, người ta đục con mắt ông ra, khoét bụng ông, phỉ nhổ ông. Và gần nhất đây là thời cách mạng văn hóa thôi. Từ năm 66, 10 năm cách mạng văn hóa. Người ta không dám làm lễ kỷ niệm ngày sinh của Khổng Tử. Và cái nhóm Hồng Vệ Binh của Mao Trạch Đông đó, nó nói là không có cái tên nào mà ngu ngốc như Khổng Tử. Nó chửi một cách rất là nặng nề đối với cái người mà vạn đời vua chúa đều tôn xưng là một bậc thầy vĩ đại. Thế thì thưa các vị, lịch sử cả một chiều dài, dân tộc nó được thời gian không gian trắc nghiệm và nó được tâm thức con người cùng suy tôn như thế. Ấy mà cũng có những cái giai đoạn người ta bẻ quặt lại lịch sử, người ta mà lị những bậc thánh trong quá khứ. Thế thì các vị hình dung với nhân gian này, tâm thức của người ta nó cực kỳ vô thường. Không ai mà được tôn trọng cả đời, không ai được quý trọng cả một đời, không ai được yêu mến trọn vẹn cả. Thương đó rồi họ sẽ ghét đó, quý trọng đó rồi họ sẽ khinh bỉ đó. Chuyện bình thường nó là như thế. Cho nên thưa các vị, cái nền tảng của tâm nó vốn là vô thường. Cho nên mọi thứ nó sinh ra từ cái nền tảng của tâm nó đều vô thường vậy cả. Và cái điều cuối cùng, pháp vô ngã. Chúng ta chưa có định nghĩa về chữ pháp, nhưng mình nói một cách khái quát thế này: mọi thứ trên trần gian này nó không có cái bản chất thực bao giờ. Thân anh là một pháp, nó vốn là vô ngã, nó không có cái tự thể cố định, cho nên gọi nó là vô ngã. Nó không bao giờ giữ nguyên cái trạng thái ban đầu của nó, cho nên gọi là vô ngã. Nó luôn đổi thay, luôn bồng bềnh, luôn sinh diệt. Nó cấu tạo rồi nó rã ra. Hành tinh này vô ngã, do vì tuổi thọ của nó sẽ có lúc chấm dứt. Thiền đường này cũng vô ngã, do vì sẽ có lúc động đất hay cái gì đó xảy ra nó cũng không còn. Rồi dòng tu này cũng vô ngã nữa. Tại vì có thể thế hệ thứ hai, thứ ba chúng ta không có duy trì được, chúng ta không phát triển được, cho nên nó trở thành vang bóng một thời thôi. Chưa chắc gì nó có mặt, nó sống được 50 năm nữa. Trong quá khứ có những dòng chảy của thiền tông, có những già lam tự viện quy mô 1.000 tăng, 2.000 tăng chứ đâu phải ít. Ấy vậy mà có khi 50 năm, 30 năm rồi trở thành quan phế. Thế thì mọi thứ trên nhân gian này, nếu cái nào nó được nhân duyên hình thành thì nó đều vô ngã hết. Bản thân anh vô ngã, từng ý niệm sinh diệt trong anh nó cũng vô ngã, nó không có thực thể gì cả. Nó đến, nó đi, nó bồng bềnh, nó sinh diệt. Mọi hiện tượng đất trời này đều vô ngã. Có điều ngắn hay dài thôi à. Thọ mạng hành tinh này thì 10 tỷ năm, mà cũng chưa chắc thì 10 tỷ năm. Con người nổi khùng lên thì thưa các vị, trong vòng một tích tắc thôi, nó nổ tan sát hành tinh này 70 lần chứ đâu phải là một lần. Mình không có thể tưởng tượng được rằng bom hạt nhân nó nằm đầy dưới lòng đất, chỉ cần người ta nổi sân thôi, hai quốc gia nó nổi sân thôi thì thưa các vị là nó nổ tan 70 lần hành tinh này chứ không phải một lần. Và hành tinh này những quốc gia giàu có đều cố gắng làm ra những loại bom hạt nhân, mà khi làm ra thì nó hứa hẹn nó sẽ nổ. Cái chưa có thì có thể tin được là nó không có xảy ra, nhưng mà cái đã có mặt thì nó sẽ xảy ra thôi. Thế thì mọi pháp đều vô ngã cả, quán pháp vô ngã là như vậy. Và tổng kết lại bao nhiêu phần này cho chúng ta một cái gì? Mình nói một cách tổng quát rồi đi vô. Có nhiều cái từ Phật học lắm á, con dịch được không? Có dễ hiểu không? Thưa các vị là người xưa, họ có một cái tổng kết về thiền tứ niệm xứ như thế này, đưa một cái kết luận cho chúng ta nắm, đó là hãy nhận chân mọi thứ đều là vô ngã cả, để đưa đến một cái kết luận cứu lấy cuộc đời anh, để anh xả ly chấp thôi, xả ly chấp trước thôi. Đầu tiên xả ly chấp trước về những cái sở hữu của anh. Tất cả những cái sở hữu của chúng ta, dù đó là sở hữu vật chất hay là sở hữu tình cảm hay sở hữu tinh thần, mọi thứ nó đều bồng bềnh, sinh và diệt, nó đều theo con đường vận hành của nó không hề theo ý muốn của anh. Gia đình của anh, người thương của anh, con cái của anh, thưa các vị, mọi thứ nó đều có quyền quay lưng lại, đều có quyền chối bỏ ta. Nó đi theo con đường của nó chưa hề đi theo con đường của chúng ta muốn bao giờ. Để mình xả ly cái chấp, để mình loại trừ khổ đau chứ chẳng có chi lạ. Và mình thấu đạt được các pháp vốn là vô ngã thì mình loại trừ được khổ đau dễ vô cùng, không có khăn gì cả. Mỉm cười nhìn nó đến, cũng mỉm cười nhìn nó đi. Mỉm cười nhìn nó sinh, rồi mỉm cười nhìn nó diệt. Nguyên tắc của nó là như vậy. Mọi pháp nó sinh, nó diệt là như vậy. Nó đến, nó đi như vậy. Và chưa tu giỏi, chỉ cần làm được ngần này đủ khỏe khoắn cuộc đời rồi. Còn bằng không thì chúng ta cứ ôm những cái nỗi niềm của quá khứ, rồi buồn, giận, tiếc thương, ưu tư và phiền muộn. Chúng ta không có an trú được trong cái pháp hiện tại. Chúng ta luôn nhớ quá khứ, luôn toan tính tương lai, và đời sống chúng ta nó bị xé đôi ra. Quá khứ xé ta về quá khứ, tương lai lôi ta về tương lai. Ta chưa bao giờ sống được một phút giây nào ngay bây giờ cả. Ăn mà chúng ta chưa từng ăn, đi chúng ta chưa từng đi. Hạnh phúc nó có mặt ngay bây giờ, thế nhưng mà chúng ta không bao giờ hưởng được hạnh phúc, do vì tâm của chúng ta nó chia hai mảnh quá khứ và tương lai, nhận chìm đời sống ta. Giản dị là như vậy. Anh thấu đạt được mọi thứ giữa nhân gian này vốn vô ngã, anh xả ly chấp trước thì anh bằng lòng với đời sống bây giờ và ở đây. Đó là tầng cao nhất của thiền tập. Tầng thứ hai, thưa các vị, khi mình xả ly chấp trước những cái đối tượng rồi thì các vị sẽ xả ly chấp trước được chủ thể, tức là tự thân ta. Các vị nhìn sâu vào hình hài của các vị để thấy nó bản chất vốn là vô ngã rồi. Nó bồng bềnh, sinh diệt, có mặt 50 năm, 70 năm, phù du vô cùng. Nó không là gì cả so với cây trên rừng. Cây trên rừng có khi nó sống tới vài trăm năm, có những loài cây sống tới mấy nghìn năm. Nó không là gì cả so với viên đá củi bên đường. Viên đá củi bên đường nó có mặt cả triệu năm rồi chứ không phải ít. Còn chúng ta lao sao ngần đó, có là gì đâu đáng để cho chúng ta tự hào. Và mình thấu đạt được tự thân vốn vô ngã thì thưa đại chúng là mình sẽ loại trừ được rất là nhiều khổ não nó phát sinh ngay nơi đời sống của chính mình thôi. Cái loại trừ đầu đó là mình không có chồng chất lên thân tâm mình những cái nỗi niềm phiền muộn vô lý. Anh giữ gìn mấy rồi anh cũng già, anh cũng xấu thôi. Rồi anh giữ gìn mấy anh cũng chết thôi, chứ anh không thể sống hoài được. Anh khéo giữ gìn mấy anh cũng tật bệnh thôi, chứ anh không phải khỏe mạnh hoài nữa. Tật bệnh là cái điều có sẵn ở thân tâm anh. Anh không muốn già, nhưng mà mỗi một ngày qua cái già nó đến với anh từng chút. Nó đẩy anh đi vào cái già hồi nào không hay. Anh không muốn chết, nhưng mà cái điều này anh không tránh được. Sinh ra là đã chết. Thưa các vị, xả ly chấp trước về tự thân thì người ta mới có khả năng xả ly chấp trước những cái bên trong nữa. Những cái mà nó làm u uẩn, bất an, lo âu và phiền muộn ngay nơi đây, nó rất là vô lý. Những cái mình tự tạo cho mình để mình buồn, mình giận, những cái nó vô cùng vô lý. Đúng nó là như vậy. Kỳ thực nếu anh nhìn rõ, đời sống này vốn là vô ngã, tự thân anh vốn bồng bềnh, thế thì mọi thứ ưu tư phiền muộn tự nhiên nó rơi rụng rất là dễ, chứ không cần tu bao nhiêu cả. Nhận chân cho rõ về đời sống của tự thân ta thì đủ để bớt đi cái nỗi niềm sợ hãi, sợ bệnh, sợ già, sợ chết, sợ cô đơn, mọi thứ sợ rơi rụng hết. Anh sinh ra đời anh vốn là một sinh vật cô đơn à. Anh làm cái chi anh cũng không thể ghép đời sống anh với một ai được đâu. Cái suy nghĩ của anh nó không hề cùng một cung điệu với người khác đang suy nghĩ. Thế thì anh cô đơn rồi. Rồi tật bệnh của anh chịu. Hơi thở anh tự làm chủ lấy. Mạng sống của anh không ai giúp anh được cả. Thế thì anh là một sinh vật cô đơn nhất trên tầng đời này. Anh làm cái chi anh cũng không thể lấp đầy nỗi cô đơn của tự thân anh hết. Ví dụ như anh có 100 người thương anh, dây quanh anh cũng vẫn là kẻ cô đơn thôi. Người ta thở cái mũi của người ta nhịp trái tim của người ta suy nghĩ bằng cái đầu của người ta, chứ người ta không hề giúp anh suy nghĩ được, hay là giúp anh thở dùm, hay là giúp anh bơm máu dùm cho cơ thể anh. Cho nên mỗi sinh vật giữa trần gian này đều cô độc vô cùng. Và nhận chân được điều này rồi thì thưa các vị, tự nhiên mình bỏ hết những cái phiền não ưu tư xuống rất là dễ. Không có đến nỗi vụng về làm tràn đầy thân tâm mình bằng những cái nỗi phiền muộn bất an đâu. Và xả ly chấp trước những cái đối tượng bên ngoài, sở hữu bên ngoài. Xả ly chấp trước chủ thể, tức là tự thân ta. Xả ly những cái chấp trước của cảm thọ vui buồn đây. Rồi xả ly những cái chấp trước do ý thức ta vận hành nữa. Nhiều tầng càng ngày càng đi vô cái chiều tinh mịn. Rồi cuối cùng anh xả ly hết mọi thứ. Anh trở về cái trạng thái nguyên sơ của tâm thức rỗng lặng, bất động. Thế thì thành đạt được chánh trí hiện tiền, đó là con đường cuối cùng của pháp quán và tứ niệm xứ trao cho chúng ta. Hay nói một câu rốt ráo, đó là cuối cùng là thành đạt được Phật quả, chứng nghiệm được Niết bàn hiện tiền. Và do vì chúng ta không tin điều này, chúng ta nghĩ chắc tu phải hà sa kiếp. Nhưng mà kỳ thực không phải hà sa gì cả. Một là anh tu thì anh thành đạt, hai anh không tu thì anh nổi chìm trong sinh tử. Anh tin hay không tin mà thôi. Và anh nhìn cho kỹ bản chất anh vốn là vô ngã, vốn là cái không, thì ngay tức khắc anh lột hết được phiền não liền thôi. An trú ngay trạng thái nhận biết thì anh đã chìm vô cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên của tâm Phật bất động. Đâu có gì khó khăn đâu. Mà mình không dám tin điều này, do vì cái niềm thao thức tu của mình nó còn yếu quá. Thứ hai nữa là mình chưa thấy khổ đâu. Mình chưa nếm hương vị khổ, chưa chạm tay vô cái chết để kinh sợ nỗi vô thường. Cho nên mình cứ thả rong riêu cuộc đời của mình, chìm nổi không phải tử sinh đâu. Dính hết cái này tới dính cái khác, dính mắc giữa trần thế, bề bộn rồi chán quá rồi vô đạo cũng dính mắc thêm nữa. Và tùy theo cái độ tuổi của người tu chúng ta, có khi ở tuổi nhỏ thì ta có những cái dính mắc nhỏ, lớn làm thượng tọa thì có những cái dính mắc lớn, làm hòa thượng thì là dính mắc những cái của hòa thượng nó sinh ra nữa. Thưa các vị, chừng như đời sống chúng ta cứ đi quanh quanh vậy đó, quanh quanh trong cõi luân hồi, quanh quanh trong cõi tử sinh. Khổ là cái gì? Chừng như là nó tới thì người ta sợ một chút thôi, rồi sau đó người ta quên bẵng đi. Đến lúc chạm tay với vô thường, chạm tay với cái chết thì lúc đó hoảng loạn vô cùng, thấy là làm không kịp. Thì giờ nó không còn để cho chúng ta làm cái chi cả. Cái chết nó chạm tới rồi thì mình vô cùng hoảng sợ. Trong khi đó thì cái pháp thực tập, thưa các vị, là các vị phải thực tập chết từng phút giây, chết ngay bây giờ, chứ đừng đợi tới vô thường chạm tới các vị. Các vị hãy nhìn ra cho kỹ ta đang chết từng phút giây, và các vị phải thực tập chết từng sát na thôi. Mỗi một đêm tạo hóa nó tặng cho chúng ta cái cơ hội thử chết một lần. Có gì đâu mà sợ. Bản chất anh vốn là cái sinh diệt, anh giữ gìn lắm thì anh cũng vẫn phải chết từng đêm thôi. Cái điều này nếu mình thực tập mình nếm được thì thưa các vị, tự nhiên các vị làm cho đời sống của các vị nó khác bây giờ vô cùng. Và ai khích lệ ta điều này? Không ai làm cho các vị được, không ai làm cho ta được cả. Ta phải tự làm cho mình thôi thưa các vị. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua giải thích một cách tổng quát về những cái pháp hành người xưa đã có một cái tổng kết đưa ra để cho chúng ta hành trì. Và cái sự thành đạt của pháp tu nó đi đến cái tầng cuối nó là như vậy thưa các vị. Tầng cuối đó là nhận chân được tự thân các vị vốn là vô ngã. Và phía sau của vô ngã nó còn cái trạng thái chánh trí hiện tiền. Nhưng mà thông thường không cần phải nói thêm. Anh hãy đạt đến cái trạng thái vô ngã thì anh tự biết. Giống như anh uống nước thì anh biết nó ra làm sao thôi. Và cái phần đầu chúng ta đi vô hỏi với nhau đó là pháp là gì? Pháp là gì? Cái từ này là cái từ rất là khó thưa các vị. Tây phương dường như không có một cái từ nào định nghĩa cho nó đủ bao hàm cái từ này cả. Tiếng Bali nó gọi là Dhamma, còn tiếng Sanskrit cũng là Dhamma, đọc cũng gần gần nhau vậy đó. Dhamma, Dhamma, đây là tiếng Sanskrit, đây là tiếng Bali. Chúng ta chia ra làm hai tầng đi. Ý đầu đó là kinh văn định nghĩa. Ở đây ngài Nanamuli ngài có một cái đoạn kệ tổng kết thế này: quán pháp gồm năm mục, một quán năm triền cái. Tức là cái phần A chúng ta định nghĩa pháp từ văn bản đang học đây, từ cái văn bản kinh trung bộ này chúng ta đang học, chúng ta định nghĩa pháp. Thứ nhất đó là năm triền cái. Năm triền cái nó gồm cái chi? Tham nè. Thứ hai sân nè. Thứ ba nè thùy miên nè. Thùy miên là gì? Con dịch cái chữ thùy miên được không? Thùy miên là ngủ. Thứ tư là trạo cử nè. Thứ năm đó là nghi. Mình giải thích từng phần đi. Kinh văn mà chúng ta đang học đây, tức là kinh niệm xứ đây. Định nghĩa pháp nó tới 5 phần như thế này. Đây mới phần thứ nhất thôi. Là trong một phần thứ nhất á, thì nó gồm có 5 pháp: pháp tham, pháp sân, pháp thùy miên, pháp trạo cử, pháp nghi. Tham thì các vị biết rồi, sân các vị cũng biết rồi, thùy miên đó là ngủ, ngủ gà, ngủ gật, ngủ say sưa, ngủ mơ mơ màng màng, tất cả những cái dạng tâm thức chìm trong hôn mê không tỉnh táo thì gọi đó là thùy miên. Thứ tư trạo cử nghĩa là gì? Trạo cử là sao động, bất an biểu hiện ra bên ngoài của thân là trạo cử. Thân trạo cử, miệng trạo cử và tâm trạo cử nó có 3 phần. Thế nào là thân trạo cử? Ngồi không yên, lúc la lúc lắc là thân trạo cử. Miệng trạo cử là gì? Anh không thể im lặng được, anh phải kiếm cái chuyện gì để nói rồi gọi là miệng trạo cử. Và thông thường thì thưa các vị, người ta chỉ chú ý về thân thôi, người ta quên mất là miệng của chúng ta nó cũng vô vàng trạo cử. Và sở dĩ miệng nó trạo cử, nó ưa nói năng là tại sao vậy? Tại vì tâm trạo cử, tâm không an trú được trong pháp, tâm không an trú được trong pháp quán. Cho nên ngồi 5-10 người thì ta kiếm cái gì đó để ta nói năng, để chứng minh sự có mặt của ta. Và nếu con gà trống, khi nó thấy gà mái thì nó sung xe, nó phải xòe cánh, nó vỗ cánh, nó gáy. Thế thì hãy nhìn đời sống của người trạo cử nó giống như vậy đó. anh cũng muốn khoe mẽ về ảnh, anh cũng muốn xè cái đuôi của ảnh hoặc cái cánh ảnh hoặc tiếng gáy của ảnh thôi. Nó là như vậy, chẳng có chi khó hiểu cả. Do tâm thức còn sao động, cho nên ảnh muốn biểu hiện nó ra bằng hành động của ảnh, bằng miệng của ảnh. Ảnh muốn chứng minh sự có mặt của ảnh thì gọi chung đó là cái từ trạo cử. Còn cái người, thưa các vị, họ an trú trong pháp, họ tu thì những cái này tự nhiên nó triệt tiêu à. Họ tự kiểm soát thân hành của họ, họ kiểm soát cảm thọ của họ, họ kiểm soát tâm thức của họ. Mọi thứ nó vừa mấy động, vừa nhúc nhích thì họ liền nhận biết liền thôi. Thứ hai nữa là họ có việc để làm, chứ không phải lòng họ trống trải hoang vu. Có việc chi để làm? Họ luôn an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng, cho nên luôn có việc để làm, không có trống trải, không có cần cái chi để lấp đầy hết, cũng không cần phải ngồi chơi với ai nữa. Họ chơi với họ thôi, một mình họ đủ vui rồi. Và không phải là người cô độc, thưa các vị, cũng không phải là người lập dị. Do vì họ có pháp để hành trì, cho nên họ sống đời sống an lạc với tự thân họ, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Còn chúng ta thì do không có pháp để hành trì, cho nên chúng ta rất là cần bạn bè, cần bằng hữu, cần đi chơi, cần giải khuây, cần tâm sự, mất lòng nhau ha. Nhưng mà ráng chịu, sự thật nó là như vậy. Nếu các vị có pháp để hành trì từ bên trong lòng, các vị tràn đầy niềm an lạc và hạnh phúc, thì những cái thứ vấn vơ đó không cần thiết rồi. Ta an trú ngay nơi tâm thiền tập của chúng ta để sống, thì thưa các vị, nó tràn đầy năng lượng của sự an lạc, sự hỷ lạc rồi. Không cần phải nói năng chi, không cần phải làm chi, không cần phải kết bạn, không cần phải điện thoại với ai cả, không cần đi phố đi tiệm gì cả. Cho tôi ngồi một mình trong hốc vắng, ngồi cả ngày cả đêm gì cũng hoan hỷ, cũng hỷ lạc hết. Thế cho nên trạo cử nó có ba phần vậy, mà phần chính của nó là từ tâm trạo cử nè. Nghi là gì? Thưa các vị, nghi có nghĩa là nghi pháp thôi. Và tất cả những cái nghi ngờ của chúng ta về thánh giáo được gọi chung cái từ đó là nghi. Còn cạn biểu hiện trên bề mặt đó là cái sự nghi ngờ của chúng ta về mọi thứ chúng ta tiếp xúc. Mình nghe người ta nói một lời, nhìn người ta làm một việc, khuynh hướng tâm thức của chúng ta thì nó lại không nghĩ về cái hướng tốt lành hay là thiện niệm về người kia, mà chúng ta luôn khởi cái ý niệm rất xấu về những người mà chúng ta nghĩ về. Họ làm một việc đó, hoặc là họ cúng dường, họ bố thí, họ đến là tu tập, chúng ta nghĩ là không phải là vì cái thiện tâm mà tu đâu, mà vì cái điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia. Tức là chúng ta luôn có một cái ý nghĩ rất là tiêu cực về tất cả những người chúng ta gặp trong cuộc đời. Đây là một loại làm nhiễm độc tâm thức của tự thân ta. Mình khởi một cái ý nghĩ tốt lành về người, thưa các vị, dù người ta không tốt, thế nhưng mà điều tốt lành nó xảy ra là trái tim của các vị nó máu nó đỏ lên, niềm vui nó rạc rào lên, và cái sự thiện lành nó dâng lên. Dù người ta tốt mà các vị cứ nghĩ về những điều tiêu cực về người là các vị làm nhiễm độc trái tim của các vị trước, các vị làm hư các vị trước. Một cái ý nghĩ xấu của mình về bất cứ ai là mình tự tàn phá mình, chứ không phải là điều tốt lành gì cả. Mà đa phần trái tim chúng ta nó là như thế, luôn nhìn bằng sự nghi ngờ, luôn đánh giá thấp về người. Làm như thiên hạ mà tốt, họ lấy đi cái phần tốt của mình. Và người ta có một ý nghĩ sai lầm là khi mình chỉ được cái điều xấu của ai á, chừng như mình tốt hơn họ. Nhưng mà không phải như thế. Mình chỉ cái điều xấu của người chứng tỏ mình xấu rồi đó. Mà mình nói được cái điều tốt của người thì cái điều mặc nhiên đó là anh tốt, anh mới nhìn được cái tốt của người ta. Thế mà chúng ta có một tâm thức nó ganh tị rất là ngấm ngầm từ bên trong, thưa các vị. Cái điều này phải tinh tế lắm mới nhìn ra. Khi các vị nghe ai nói tốt về một người nào đó, các vị tìm cái cách gì đó để nói một câu về cái sự không tốt lành trọn vẹn của người, thì biết là trái tim của các vị nó đã bị thương tật, nó bị nhiễm độc rồi. Cái chuyện rất dễ hiểu là như vậy. Hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lành thiện, hãy suy nghĩ về mọi người bằng cái trái tim lành thiện. Thế thì nó không có mất gì của anh cả. có mất gì của anh đâu. Anh nghĩ tốt về người có mất gì của anh đâu. Anh nói tốt về người, anh khen người một câu có mất gì của anh đâu. Thế nhưng mà nó làm tăng cái chất lành thiện trong trái tim anh, mà mình lại không làm được điều đó. Mình luôn khởi nghi. Đây là một trong những tâm hành Thế Tôn gọi là năm triền cái. Tại sao gọi là triền? Nó luôn ràng buộc tâm thức mình lại, nó luôn che mờ giác tánh của mình lại, nó luôn nhận chìm đời sống mình xuống, nó luôn lôi mình trong cõi luân hồi. Cho nên gọi nó là năm triền cái. Đó là pháp đầu. Thứ hai là năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn thì dễ hiểu rồi. Sắc thọ tưởng hành thức của các vị, hình hài của các vị đây. Và đây là những cái từ thưa các vị, lâu lâu mình nhắc, bằng không thì các vị quên. Quán pháp trong pháp, nghĩa là các vị đem cái sự nhận biết của các vị soi sáng từng phần, từng cái đề mục mà Đức Phật đã nêu lên đây. Đem cái sự nhận biết của các vị soi sáng cái tham, cái sân, cái si, cái thùy miên trong các vị, cái tạo cử trong các vị, cái nghi ngờ trong các vị. Tức là có bất cứ một cái pháp gì nó sinh khởi trong trái tim của các vị thì các vị liền nhìn đó, liền nhận biết đó, gọi là quán pháp trong pháp. An trú ngay tuệ giác, nhìn ra cho được nó, gọi là quán pháp trong pháp. Đó là cái định nghĩa, rồi chúng ta mới nói thêm vô. Bằng không thì các vị thấy chừng như tôi chỉ giải thích những cái từ ngữ Phật học mà không có đi vô cái phần pháp tu nữa đây. Nhưng mà kỳ thực là ngay cái phần đầu định nghĩa này nó đã nói được pháp tu để chúng ta tu rồi nghe. Các vị an trú ngay cái tự giác nhận biết thân của các vị, gọi là quán chiếu về năm thủ uẩn. Và cái điều này thưa đại chúng là nó rất là dễ dàng để chúng ta thực tập, và chúng ta thực tập từng phút giây một. Thân là thân của ai đây? Thân là cái của các vị đang có đây. Thế thì cái điều kiện để mình quán chiếu không bao giờ vắng cả. Nếu tôi quán chiếu cái bàn hay là tôi quán chiếu cái tượng Phật á, thì có lúc có mặt trước tôi, có lúc vắng mặt. Nhưng mà nếu quán pháp trong pháp là nhận biết thân, thân là đối tượng để các vị khởi quán chiếu, khởi tuệ giác, nhìn nó, biết nó, thế thì thân là cái của các vị thì không thiếu lúc nào cả. Cái điều kiện tu nó đang có mặt từng phút giây một chứ không hề thiếu. Có điều ta không chịu tu thôi. Chứ còn cái điều kiện là đang có, các vị đang thủ đắc thân của các vị đây. Rồi sắc thọ tưởng hành thức năm phần. Và chưa cần đi sâu, chỉ cần các vị quán chiếu được chừng này thôi là đã thành đạt được thánh quả. An trú ngay nơi pháp. Ví dụ như kinh Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi, một câu kinh Đức Phật nói rất là hay trong Đại Kinh. Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất nói một câu thế này: ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp. Rồi ai thấy pháp và thấy được lý duyên khởi. Bây giờ mình đi vô thử cái tầng quán chiếu này đó, để cho các vị thực tập. Ví dụ như năm thủ uẩn, hình hài của các vị, cảm thọ vui buồn của các vị, những cái tưởng tượng hình ảnh trong tâm thức các vị, và dòng chảy tâm thức vận hành đang ngược xuôi nơi trong các vị, và những cái chủng tử nghiệp thức, những cái hạt mầm suy nghĩ nó tiềm phục nơi tâm thức của các vị, nó mấy động dưới vùng sâu của tiềm thức các vị. Ta gọi những phần đó là năm uẩn của chúng ta. Xưa giờ chúng ta cứ nghĩ là nó nguyên vẹn như thế, nó có một cái tự ngã hẳn hoi, nó không có sinh nhiệt. Thế nhưng mà mình dùng ánh sáng của Đức Phật nói ở trong Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi, thì cái điều đầu tiên ta nhận diện là mọi thứ nó đều từ nhân duyên sinh khởi, chứ nó không phải là cái gì tồn tại độc lập là một, thực hữu là hai. Ví dụ cây chuối nó không có thực. Người ta thấy nó là một cái cây chuối, nhưng mà kỳ thực nó là từng bẻ ráp lại. Chúng ta ngỡ rằng đó là một cái cây chuối cứng chắc, nhưng mà kỳ thực nó là từng bẻ mà thôi. Từ cái ví dụ đó quy chiếu là tự thân. Thân của các vị vốn không có thực. Ngay cái hạt mầm ban đầu nó đã không thực rồi, Ví thử không phải là cái hạt mầm, tức là nó là một cái loại nõn bào nào khác, không phải là nõn bào sinh ra các vị. Thế thì các vị không có mặt dưới trần đời. Rồi lúc các vị rời mình mẹ có mặt dưới nhân gian này, người ta bỏ trên chiếc nôi đông đưa, đứt dây nôi rớt xuống, thì các vị cũng không có mặt trên nhân gian này. Và chúng ta đâu có chắc gì chúng ta tồn tại như thế này tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Một cái trục trặc nhỏ xảy ra thôi là, thưa các vị, tai biến xảy ra là hệ thần kinh của các vị không còn hoạt động, máu tràn ra đầy não là tức khắc đi vào cõi chết như trời. Sống thì khó, nhưng mà chết là cái gì nó bấp bênh, nó đến với các vị rất là tình cờ, không có lường được cái chết đến với ta lúc nào đâu. Thế thì mọi nhân duyên nó hình thành để có mặt được một hình hài, một thân người. Rồi mọi nhân duyên nó hình thành để cho có mặt đời sống của các vị, tri thức của các vị, văn hóa của các vị. Ví dụ như trên con đường vượt biển đi ngang qua Thái Bình Dương, một cái trục rạc nhỏ thôi, cơn bão nó tới nó nhận chìm thì chúng ta không có mặt nơi đây. Rồi trên con đường phi cơ băng ngang qua Thái Bình Dương, một cái trục trặc thôi, chiếc phi cơ nó đã nằm xuống biển sâu rồi, các vị cũng không có mặt nơi đây. Và trên con đường giao thông, thưa các vị, có những hôm tôi đi dạy về, có những tai nạn giao thông trên đường phố rất là kinh khủng. Ở đây xe nó làm một cái bùm rồi, thưa các vị, một là nó bốc cháy, hai là người ta tới người ta cưa để lấy hình hài ra, chứ không có cách gì lấy ra được cả, nó dẹp lại vậy này. Các vị hình dung coi, chỉ cần một chút rủi ro thì ta đã không có mặt rồi. Thế thì mọi nhân duyên trên đời này nó có thể như thế này, nó có thể như thế kia. Nó có thể lúc anh ra đời anh thiếu một cái điều kiện gì đó, cho nên anh không phát triển bình thường, đầu óc của anh mụ đi, anh khờ khờ, anh ngu ngu, cũng không lường được. Thế thì ngay cái sắc anh đó là một loại nhân duyên hình thành, và thấu đạt được điều này thì ta xả ly được ngã chấp, và thấy được mọi pháp là duyên khởi hình thành, thì người đó thấy được pháp. Có một câu kinh khác gọi là: người nào thấy được duyên khởi là thấy pháp, thấy được pháp là thấy Như Lai, thấy Như Lai là chứng qua Phật. Nó là như vậy, nó là cái hệ quả dài nó hình thành như vậy. Tại sao thấy được pháp là thấy Như Lai? Anh nhận chân được mọi thứ đều là nhân duyên hình thành, anh xả ly được ngã chấp, xả ly được cái cố chấp của anh, thì tức khắc anh loại trừ được phiền não khổ đau nơi chính thân tâm anh. Tất cả những sầu bi khổ ưu não của đời sống của chúng ta tự nhiên nó rơi đi. Thấu đạt được pháp do duyên sinh thì ta xả ly được sầu bi khổ ưu não, và nó không thực có, nhưng mà nó dìm đời sống ta là do vì ta chấp rằng nó có thiệt thôi, chứ bản chất nó không có. Và cái điều này rất là đúng thôi. Có những người, người thân họ chết, vợ họ chết hoặc chồng họ chết, có khi họ vui ra phết chứ họ không khổ não gì cả. Thế nhưng mà có những người thì họ chết lên chết xuống, họ tưởng chừng họ sống không được. Thế thì không phải vì cái chuyện chết sống của người kia mà họ khổ, mà do vì tâm thức họ gắn chặt vô cho nên họ khổ. Có những người họ sống cô độc một mình họ cảm thấy hạnh phúc, có những người họ sống cô độc một mình họ than trời trách đất, khổ sở vô cùng. Thế thì khổ hay không khổ nó từ nơi trái tim của anh, chứ nó không phải là do cái điều kiện, cái hoàn cảnh gì bên ngoài cả. Thế thì cái trái tim mà nó thấm đẫm được cái khả năng quán chiếu về lý duyên khởi thì người đó xả ly được cái khổ, không phải khó khăn chi. Cái điều thứ ba đó là quán chiếu về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu nội xứ. Sáu ngoại xứ là hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị ngon, xúc chạm, và những cái hình ảnh lưu lại trong tâm thức do ý thức của ta gợi lên. gọi là sáu ngoại xứ. Và tất cả những thứ này thưa các vị, nó đều là pháp để quán chiếu cả. Thế nào nó là pháp để quán chiếu? Mọi thứ đều là đối tượng để cho các vị nhìn, các vị nhận biết, các vị mời cái năng lực nhận biết rọi sáng đó, cho nên gọi là quán pháp trong pháp. Và cái điều thứ tư đó là quán bảy tập pháp. Thất giác chi nó gồm có mấy phần. Đầu tiên là tập pháp, thứ hai là niệm, thứ ba là định, thứ tư là xả, thứ năm là khinh an, hỷ và tuệ thì phải. Và chúng ta nhìn bốn phần này, thưa các vị, là trong cái đoạn kinh văn quán pháp trong pháp này thì mình nhìn bốn phần này mình có thể chia ra hai phần thôi. Phần thứ nhất, phần thứ hai. Thì cái phần này thưa các vị, nó được gọi là quán tục đế. Còn này gọi là đạo đế, là thế đế đi. Tại sao chúng ta chia ra làm hai phần này gọi là thế đế và đạo đế? Cái này là cái bản hữu mà ai cũng có cả. Năm triền cái, năm thủ quẩn và sáu xứ. Mỗi một thân phận con người chúng ta đều có. Nhưng mà cái phần này thưa các vị, nó dành cho Thánh giáo Như Lai. Ngài thiết định ra thất giác chi này, nó nằm trong phần đạo đế. Phần này thì chỉ trong kinh văn Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo hoặc là người tu tập pháp môn hành trì. Còn cái phần này thì cái phần tự hữu của các vị. Còn phần này là cái phần từ kinh văn chuyển sai. Cho nên chúng ta chia rồi làm hai thể loại vậy. Đó là điều thứ nhất, từ văn bản kinh chúng ta đang học, chúng ta đi vô những cái phần chi tiết của pháp. Và tóm lại một điều thưa các vị, tất cả những thứ này đều gọi là pháp cả. Pháp phiền não, pháp giải thoát đều gọi là pháp cả. Kinh văn, A Hàm, định nghĩa nó là như vậy. Không biết có đủ dễ hiểu cho các vị chưa? Thế nhưng mà có một câu rất là quan trọng từ kinh văn A Hàm, Đức Thế Tôn định nghĩa, mình chép cái câu đó ra để cho các vị đi vô cái pháp quán để thực tập. Chúng ta vừa học ngôn ngữ mà chúng ta cũng vừa học cái cách để tu tập luôn. Đó là ý thứ nhất, chúng ta định nghĩa về pháp từ văn bản kinh. Ý thứ hai, tức là phần B, tức là từ tuyên ngôn. Từ tuyên ngôn của Đức Thế Tôn, chúng ta có một cái định nghĩa về pháp như thế này. Và trong kinh Dhamma Ratana Guna, cái câu này rất là quan trọng, mình chép nguyên câu để cho các vị học. Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn. Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn. Câu này hay vô cùng, mình đã có một lần chia sẻ là thực tại hiện tiền, phi thời gian, hãy hồi đầu để thấy ngay nơi đương xứ, ngay nơi đương xứ mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm. Thông thường những cái buổi lễ của các sư trong truyền thống Nam Tông, các sư đọc Nam Mô Ratana Sama gì đó, đại khái là một tràng dài tiếng Bali mở đầu cho bất kỳ buổi lễ nào. Đó là câu này đây. Thưa các vị, câu này là câu định chuẩn của pháp môn tu. Và cái nghĩa tinh yếu của nó vô cùng là viên mãn. Tức là tất cả những cái định nghĩa về pháp của kinh văn phía trước và định nghĩa về pháp của truyền thống di thức học vân vân đều không có tròn đầy, không có đủ ý nghĩa bằng cái câu này. Cho nên các sư của truyền thống Nam Tông họ chọn cái câu này là một cái câu kinh tụng mở đầu cho tất cả các bài kinh, tất cả các buổi lễ. Dù đó là lễ chi, các thầy cũng tụng một cái câu kinh này đầu tiên. bằng Bali. Và mình đọc lại: Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, phi thời gian, hãy hồi đầu để thấy ngay nơi đương xứ. Ngay nơi đương xứ có nghĩa là ngay phút giây này, ngay sát na này, ngay hiện tiền này, chứ không phải là chạy tới chỗ nào cả, không phải là lui về quá khứ để suy nghĩ tìm tòi gì cả, mà nó có mặt ngay nơi cái thấy, nghe, nhận biết của anh ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi đương xứ mà tất cả những người trí đều có thể tự mình chứng nghiệm. Người có cái năng lực nhận biết không đến nỗi bị thiểu năng, thế thì người đó có khả năng nhận biết điều này và tu được. Và cái chuyện giải thoát đó phải xảy ra ngay bây giờ và ở đây, chứ không có phải là cầu xin về một cảnh giới nào, cầu xin về một quốc gia nào, một hành tinh nào cả. Anh nắm vận mệnh của anh ngay bây giờ và ở đây. Và mình đọc lại: Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, nó phi thời gian, nó không có cần phải trải qua thời gian dài ngắn ba a tăng gì kiếp gì cả, nó vượt thời gian, siêu việt thời không gian. Và nó ở đâu? Anh hãy hồi đầu lại, nó ngay bây giờ và ở đây. Và mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm, chứ không ai chứng nghiệm giùm, không có Phật chứng nghiệm giùm. Cái câu này nó có khó hiểu không? Thưa các vị, mình phân tích nó nhiều tầng như thế này thì các vị có thể thấy câu này nó cực kỳ quan trọng. Cái đặc tính của Pháp chân thực, chúng ta dùng một cái từ khác nữa là Pháp chân như hay là Pháp chân thực đi. Chân như, chân thực, hay Niết Bàn, hay là vô sinh, hay là bất động, hay là tâm Phật hiện tiền, nó rất là nhiều từ. Hay là bát nhã, hay là tuệ giác, hay chánh trí hiện tiền, vân vân, nó có tới 1001 tên khác nhau. Thế nhưng mà cái điều quan trọng đó là cái gì nơi các vị? Cái điều quan trọng là cái gì mà được gọi là hiện tiền phi thời gian? Thưa đại chúng, nếu mà dùng một cái từ giản dị dễ hiểu là cái nhận biết tỉnh sáng của các vị hiện tiền, đó là Pháp chân thực, chứ không có gì lạ cả. Khi cái buồn, khi cái giận, khi cái lo âu, khi cái tham đắm, khi cái bất an nó vừa có mặt, thì các vị hồi đầu, tức là quay đầu lại để thấy nó ngay bây giờ, thì các vị làm cái chi? Các vị chỉ cần lui về an trú ngay nơi cái niệm nhận biết tỉnh sáng thì mọi thứ như phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn đều lập tức bị cháy tiêu, bị quét sạch. Các vị là cái năng lực nhận biết phi thời gian, đó là Pháp như thực hiện tiền, đó là trạng thái nhận biết rỗng lặng tỉnh sáng, chứ không có gì lạ cả. Có điều mình chưa chịu làm, mình chưa muốn loại trừ phiền não, mình muốn đi vào cái cõi luân hồi mong manh. Chứ còn mọi thứ buồn giận ghét thương nó tràn đến đời sống các vị thì các vị là người thấy, mọi thứ là cái bị thấy, chứ mọi thứ không hề là các vị. An trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết thì an trú ngay nơi Pháp phi thời gian, an trú ngay nơi thực tại hiện tiền, an trú ngay nơi tâm Phật bất động. Và tại sao gọi nó là phi thời gian? Do vì không cần một phút giây nào để các vị phải tìm đâu xa cả. Một là nó đến thì các vị là người thấy, thì mọi thứ phiền não đều xa rời các vị, đều trở thành đối tượng của ta mà không phải là ta. Ta là cái nhận biết tức khắc, an trú ngay nơi Pháp hiện tiền phi thời gian. Và hồi đầu là gì? Không phải quay đầu gì cả. Hồi đầu có nghĩa là các vị sụt lui lại, các vị đừng hướng tâm ra ngoài, các vị đừng đồng nhất các vị vào cái buồn, đừng đồng nhất ta vào cái phiền não, mà ta là cái nhìn được phiền não, ta là cái nhận biết phiền não. Thì ngay tức khắc, ngay tức khắc cái từ gọi là hồi đầu để thấy. Thế chẳng có chi xa mà phải hồi đầu cả. Nó ở ngay bây giờ và ở đây thôi. Người ta hỏi một câu, hỏi chứ sống với nước là hai hay là một? Ta trả lời làm sao? Ngay sống là nước, Rồi phiền não với cái biết phiền não là sai gần. Thưa, ngay lúc phiền não đang sinh khởi, anh có thể chìm mất trong phiền não. Anh cũng có thể thông minh, anh là người thấy phiền não đang bồng bềnh. Cái điều này nó không xa một phút giây nào cả. Nó tích tắc trong đường tơ kẻ tóc thôi. Và ngay một sát na hiện tiền, anh có thể chứng nghiệm được điều này, chứ không phải là mất thời gian không gian gì cả. Pháp đã được khai thị với Đức Thế Tôn. Nó là thực tại hiện tiền. Nó vốn phi thời gian. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây trong anh. Trong từng cái sát na vui buồn sinh khởi trong anh. Nó ngay bây giờ và ở đây, anh chỉ cần quay lại, anh quay đầu lại, trở lui lại, anh là cái thấy, thì mọi thứ đều là cái bị thấy, bị nhận biết. Thì ngay nơi đây, người trí nào cũng có thể chứng nghiệm được điều này cả, chứ không phải là khó khăn chi cả. Có một cái chút năng lực nhận biết thì ta thể nghiệm được điều này, thưa các vị. Từ khi mình không muốn thôi, chứ mình muốn thì mọi thứ phiền não nó trở thành cái bồng bềnh bị các vị nhìn, chứ các vị nào hề là phiền não đâu. Và nó xa mấy? Thưa không xa. Hoặc ta là thánh, hoặc ta là phàm. Hoặc anh là phiền não, anh luyện anh vào phiền não để khổ đau. Hoặc anh là cái người thấy phiền não. Không hề có một khoảng cách nào xảy ra cả. Tức khắc. Và người xưa tuyên bố một câu: phiền não tức bồ đề, là ngay chỗ này. Mà mình không có liễu đạt được điều này thì mình sẽ nói một câu: phiền não tức cành hông. Nó làm cho no lên luôn, chứ không có bồ đề gì trong đó cả. Và nếu các vị nhận ra được điểm này thì liền tức khắc có một pháp tu để hành trì. Và dễ hay khó? Có khi cái chuyện nó dễ ồn à, mà tôi nói nhiều quá trở thành khó, làm cho các vị khó nhận biết thôi. Và kỳ thực là học chắc cũng 20 buổi về thiền tứ niệm xứ, tôi cũng chưa hề nói điều gì khác, nói một việc thôi. Và 10 năm, 20 năm trên đất Mỹ đi dạy cùng nơi khắp chốn, dạy đại thừa, tiểu thừa hay dạy luật, dạy thiền gì, cũng nói một việc thôi, không nói việc khác. Và người nào nắm được cái điều này, thực tập được điều này, thì người đó có thể là một loại cá hóa rồng liền. Còn người nào chưa nắm được điều này thì thưa các vị, học cho vui thôi, để hí luận thôi. Dù đó là người tu hay là cư sĩ cũng vẫn thế mà thôi. Và người xưa thưa các vị, họ không giống như chúng ta đâu. Họ rất là nhẫn tâm, họ không cần nhiều người, họ chẳng cần Phật tử tín đồ gì đâu. Tu được thì đến chùa, không tu được thì thôi dẹp. Không có vị tình, vị nể gì ai hết. Anh đến để tu thôi, chứ không phải đến anh làm cho chùa tôi có thế lực. Và kỳ thực là chỉ cần một người hành trì pháp Phật tới nơi tới chốn, thì người đó đủ làm cho chánh pháp có mặt giữa nhân gian, đủ chứng minh được năng lực đạo Phật cứu độ người ta, chứ không phải cần đông người đâu thưa các vị. Nguyên tắc nó là như thế. Và người xưa họ sàng lọc vô cùng khó khăn, chứ không giống như chúng ta. Chúng ta thì mời gọi bao nhiêu người tới và hạ thấp giá trị của giáo lý đạo Phật xuống tận cùng để buôn bán cho vui. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, chân lý không có hạ được. Nó ngang tầm, nó anh vươn lên anh nắm được, không nắm được thì thôi, chứ không có chuyện hạ xuống. Hạ xuống giống như ta pha sữa thì nó không còn là sữa nữa, nó thành nước lã luôn. Không có cái chuyện pha nó ra mà nó còn là chất sữa được. Không có chuyện pha giáo pháp đạo Phật ra trộn với Bà La Môn giáo hay là trộn với những cái tôn giáo thần linh cầu đảo mà nó còn là cái tính chất của đạo Phật bao giờ. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua để chia sẻ về những cái định nghĩa về pháp. Mà mình lặp lại, định nghĩa từ kinh văn là một, định nghĩa từ tuyên ngôn của Phật là hai. Tất nhiên cái phần này nó còn hai ba ý trong này nữa thưa các vị, phần A, phần B, phần C nữa. Nhưng mà dài dòng quá cho nên chưa có làm ăn xong được một phần để dành đó, để có chuyện nói nữa. Có một bài kinh rất là hay mình đang đọc. Trong Trung Bộ Kinh có một bài kinh tên là Đại Kinh Rừng Sừng Bò. Mình trích một cái đoạn kinh này để cống hiến cho đại chúng. bài kinh Rừng Sừng Bò. Thưa đại chúng, là kinh văn của Đức Phật, nhiều bài kinh rất là hay, mà ngôn ngữ rất là giản dị, rất là bình dân. Kinh Gò Mối, kinh Rừng Sừng Bò, chứ không phải là dùng cái ngôn ngữ kiêu kỳ, hàn lâm học thuật gì hết, không hề. Ngôn ngữ rất là bình dân, rất là bình thường thôi. Và đôi khi Thế Tôn nói rất là mạnh, chứ không phải là ve vuốt. Có khi Ngài dạy đạo bằng cái lòng từ mẫn, có khi Ngài dạy đạo bằng cái ngôn ngữ rất là mạnh. Và trong bài kinh này có nhiều điều rất là hay. Vào một đêm tăng sáng, các thầy tỳ kheo phân tập lại chỗ Ngài Xá Lợi Phất. Rừng Sa La nở hoa trắng hết, trắng như hồng vậy đó, vì như Sa La màu hồng. Và các thầy bàn với nhau, các thầy nói là một vị tỳ kheo mà lý tưởng là biểu tượng tôn quý, đáng ngưỡng mộ như thế nào. Đại khái là các thầy có một hình ảnh của một thầy tỳ kheo lý tưởng, thì Ngài A Nan nói phải là bậc Đa Văn, đó là hạng tỳ kheo lý tưởng. Thế rồi Ngài Ly Bà Đa, mình gợi ra mấy điều thôi. Thứ nhất là Ngài A Nan thì nói là Đa Văn, Ngài Ly Bà Đa thì nói là độc cư thiền tịnh, và ngài thứ ba là Ngài A Na Lục thì phải có thiên nhãn, ngài thứ tư thì Ngài Ca Diếp thì nói lý tưởng nhất là phải cái hạng tu khổ hạnh thôi. Rồi Ngài Mục Kiền Liên thì gọi rằng cái hạng phải giỏi biện thuyết. Xá Lợi Phất là người tổng kết cái hạng tỳ kheo và lý tưởng nhất là người đó giỏi điều phục tâm thôi. Thì các vị nhìn thấy là các vị tôn giả ngày xưa, các vị thánh ngày xưa, mỗi người có một ý kiến về cái hạng tỳ kheo lý tưởng, tùy theo cái phẩm hạnh tu của từng vị. Ví dụ ta biết là Ngài A Nan thì Ngài rất là đa văn, và có ông thì nói rằng đa văn đâu phải là điều quý. Phẩm chất của tỳ kheo được xác định tôn quý là vị đó phải độc cư thiền tịnh thôi, ôm bồ đoàn tội cũ vô rừng vắng ở một mình, chơi một mình, sống một mình, tu một mình, an trú được trong tâm bất động. Người thứ ba là Ngài A Na Lục thì do vì ông chứng được thiên nhãn, ông nhìn cõi trời, ông thấy như nhìn bằng tay, cho nên ông nói tỳ kheo lý tưởng nhất là ông nó phải có được thiên nhãn. Và Ngài Ca Diếp thì Ngài chuyên tu khổ hạnh, cho nên Ngài nói tỳ kheo lý tưởng là phải vị tu khổ hạnh thôi. Và Ngài Mục Kiền Liên thì cái năng lực của Ngài là biện thuyết như mây như mưa, nói trôi như nước chảy, cho nên Ngài nói lý tưởng nhất của một vị tu sĩ đó là phải có khả năng biện thuyết. Và cuối cùng người ta hỏi Ngài Xá Lợi Phất, cái sư huynh nghĩ sao? Chúng tôi thì đều đưa ý kiến như thế. Sư huynh hãy nói coi tỳ kheo lý tưởng đối với sư huynh là thế nào. Ngài Xá Lợi Phất nói, theo ta hàng tỳ kheo lý tưởng nhất đó là người phải giỏi điều phục tâm, khéo tu tập tâm thôi, đó là tỳ kheo lý tưởng. Và các ông đều là bậc tôn giả, bậc thánh giả cả, cho nên đâu có ai chịu ai, cho nên dẫn nhau đến thưa với Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn phân xử giùm coi, chúng con có ý kiến như thế này, ông nào đúng? Các vị biết Đức Thế Tôn nói thế nào không? Thế Tôn nói hạng tỳ kheo lý tưởng nhất đó là vị thầy đó ôm bát vào làng khất thực, xin ăn rồi về thọ thực xong, rửa bát xếp y, chéo chân ngồi thẳng lưng kiết già thiền tọa, và tọa thiền như thế cho đến lúc tâm của họ được giải thoát các lậu, không còn chấp thủ, thì gọi đó là hạng tỳ kheo lý tưởng. Hay chúng ta dùng một cái câu đó là hạng tỳ kheo lý tưởng, đó là thế này, tức là đoạn tận hoặc lậu thôi, đó là tỳ kheo lý tưởng nhất. Và thưa các vị, đây là cái tiêu điểm chính của người tu chúng ta phải thành đạt thôi. Anh được ngàn vạn người lễ lại kính trọng, nhưng mà thưa các vị, rồi anh cũng chìm mất vào cõi vô thường. Nếu anh không khéo thì anh đi lanh quanh trong cõi tử sinh một vòng cho vui thôi. Có danh, có lợi, có tiền, được bao người kính trọng, được thiên hạ suy tôn, rồi cái điều gì đến nó cũng phải đến, là cái già nó đến với anh cũng lụm cụm, cái chết đến với anh cũng bỏ hình hài, Và danh của anh nó cũng là một loại phù hoa, giả tạo cho vui thôi. Anh có ngàn vạn người lễ lại anh cũng là một thứ phù hoa, nó không dính gì đời sống giải thoát của anh cả. Anh có là người giàu sang nhất trên hành tinh này, anh có tới 1.000 cái chùa cũng là một loại phù hoa. Nếu anh chưa đoạn sạch lậu hoặc thì anh vẫn còn xoay quanh một vòng chơi cho vui trong cõi luân hồi thôi, không ích gì cho anh cả. Cho nên cái mục đích chính của một người tu thành đạt có thể là không ai biết đến, có thể là một mình ngồi trong núi vắng, có thể là ông tăng tàn thôi, tức là hình thể không có hoàn thiện, ăn mặc xốc xếp, bữa đói bữa no, không có danh gì cả. Thế nhưng mà cái mục đích chính anh thành đạt được đó là anh đoạn hết lậu hoặc, chứng được thánh trí, an trú trong tâm giải thoát, thì đó là hạng gì theo lý tưởng nhất là Đức Phật tuyên ngôn. Chứ mình đừng nghĩ tu rồi có được chút lợi, chút danh, có được vài ba cái chùa. Thưa, tất cả những thứ đó đều là phù hoa cả các vị, đều là bọt bóng cả. Đây là lời định nghĩa của Đức Thế Tôn cho chúng ta một cái nhìn về mục đích chính của người tu chúng ta. Bằng không thì thưa đại chúng là chúng ta đi lanh quanh trong cõi trần này, chúng ta không khác gì người nhân thế, cũng kiếm một chút cái ăn, chút cái mặc, chút lợi, chút danh, chút lòng quý trọng của bao người, để cho nó vui trong cuộc tử sinh thôi. Rồi cuối cùng thì nổi chìm trong ba cõi sáu đường, không vượt thoát. Và người thông minh, người biết thương đời sống mình, trăm năm không dễ có một hình hài, thì người đó biết phải làm gì. Đừng có đến đổi vụng về, ném đời sống mình vô cõi vô thường. Không phải dễ kiếm một hình hài, không phải dễ kiếm một đời sống đâu. Không có khéo làm ăn cái lúc tuổi còn đang khỏe mạnh, thì thưa các vị, cái lúc già lụm cụm là lúc đó đừng hòng tu tập. Ngồi nó mỏi mệt rồi, nằm cũng không thấy nhiếp tâm, rồi bệnh tới thì càng khốn đốn nữa thưa các vị. Ngay cái lúc hình hài còn khỏe mạnh, thần trí còn minh mẫn, sức khỏe còn tốt lành, mà không tu tập, không lợi dụng từng phút giây của đời sống để cho cuộc đời mình hoang phí, thì thưa các vị, 70 tuổi trở lên này các vị đừng hòng làm được việc gì cho chính tự thân mình bất công. Sống lắc lư chơi để nhìn tuổi già đến với mình, nhìn cái chết đến với mình, chứ còn không thể có năng lực để tu chắc như thế. Đức Thế Tôn chứng đạo vào năm 35 tuổi. Tuổi già nó không đợi ta, từng ngày nó đến, từng ngày nó đến. Và trên 50 tuổi sức khỏe xuống dần, trên 60 tuổi thì anh chỉ làm được một điều là tất cả những cái anh gom được trong một đời anh xài thôi, chứ anh không thể làm gì thêm được. Năng lực trí tuệ không thể phát triển được, học không vô, trí óc nó mụ dần lại, cái nhớ cái quên. Và lúc bấy giờ thì lo sợ chết đủ đã mệt rồi, chứ đừng nói chuyện tu cho mất công. Tuổi trẻ mà không lo tu thì thưa các vị, 60 tuổi trở lên rồi các vị không thể tu hành gì được cả. Sợ đi là vừa. Thôi dừng ở đây, nói nữa mất lòng nhau nữa.